Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322 Đông Lăng Cảnh. Phanh, Tiêu Hổ thân mình đột nhiên bị đánh va chạm tới rồi phía sau hộ thuẫn mặt trên. Rốt cuộc nhịn không được hộc ra một búng máu, Tiêu Hổ muốn đứng lên. Chỉ là Dạ Thất lại không cho hắn cơ hội này. Tam xoa kích đột nhiên dùng sức về phía trước một thứ. Thật lớn lực đạo, hơn nữa kim hỏa linh lực mở đường. Trực tiếp phá khai rồi Tiêu Hổ linh lực hộ thuẫn chung một cái, trên đài bách chiến chân nhân khẩn. Trường nắm chặt trong tay chén trà, Tiêu Hổ ra sức né tránh Dạ Thất công kích. Chỉ là mới tránh thoát kia tam xoa kích. Phía sau lưng đã bị một đạo linh lực công kích đánh trúng, Tiêu Hổ bị Dạ Thất đánh hạ đài, chẳng qua. Yên tĩnh một giây, dưới đài liền vang lên hoan hô ủng hộ thanh. Dạ Thất thành công trở thành tân một thế hệ đệ tử trong lòng anh hùng, Dạ Thất lạnh nhạt ánh mắt đảo qua dưới đài chúng đệ tử. Đường chạm đến cái kia thân ảnh nho nhỏ khi dừng một chút, Tịch Ly dương mắt đâm vào Dạ Thất trong ánh mắt cao ngạo, lạnh nhạt, khinh thường, là một vị tuyệt thế thiên tài đối với con kiến không vào mắt. Bất quá chúng đệ tử đều tập mãi thành thói quen, ở tu tiên giới thiên tài, cái nào không phải kiêu ngạo. Dạ Thất nhìn đồng dạng lạnh nhạt Tịch Ly, trong tay tam xoa kích đột nhiên giơ lên, đối với Tịch Ly, trong mắt là khiêu khích cùng chiến ý. Dưới đài đệ tử bị Dạ Thất động tác đồng thời kinh ngạc nhảy dựng, đãi nhìn về phía Dạ Thất tam xoa kích sở chỉ phương hướng sau, mọi người trong mắt đều là hưng phấn, nhìn Dạ Thất khiêu khích Tịch Ly. Rõ ràng hai vị này thiên chi kiêu tử sẽ có một trận chiến. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, mà tổ chức đánh cuộc phương mấy cái chủ nhân lại ở trong tối chọc chọc chuẩn bị, chỉ là lần này bọn họ lại có chút sờ không chuẩn, rốt cuộc là áp nào một phương, hoặc là đem hai người áp thành thế hòa, một cái là đại gia rõ như ban ngày chiến lực siêu quần, truyền kỳ nhân vật Dạ Thất, một cái là thần bí khó lường thiên tài đệ tử Tịch Ly, lần trước do dự bọn họ đối Tịch Ly nhận chi không được đầy đủ, dẫn tới bọn họ thua trận rất nhiều ích lợi. Mà lần này rồi lại có chút khó đầu, trên đài chúng tu sĩ đều thấy được hai người trong mắt chiến ý. Thành quân chân quân có chút lo lắng nhà mình đệ tử. Nhà mình đệ tử lại như thế nào lợi hại? Tuổi vẫn là có chút nhỏ, hơn nữa, đối với Tịch Ly nuôi thả đó là thật sự nuôi thả. Dạ Thất kia lại vô dụng. Đại bộ phận thời gian bên người vẫn là có người dạy dỗ. Huống chi, người nọ còn có Dạ gia công pháp truyền thừa, hơn nữa. Dạ Thất kia không phải người khác, đúng là Thích Pháp sư thúc kia một mạch. Hắn sợ kia tiểu tử bởi vì bọn họ thế hệ trước sự tình, giận chó đánh mèo đến hắn kia đệ tử trên người, giờ phút này xem ra. Dạ Thất kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút giận chó đánh mèo đến hắn tiểu đệ tử trên người. Tịch Ly thu tương đối trễ, Thích Pháp sư thúc mấy cái đệ tử tuổi đều lớn, tu vi cũng lên rồi, cho nên kéo không dưới mặt đối phó hắn tiểu đệ tử. Mà hắn nhị đệ tử Trác Cầm cùng tam đệ tử Lam Vũ tu vi cũng không yếu, cho nên bọn họ vẫn luôn ở vào cân bằng trạng thái hạ. Chỉ có hắn tân thu đệ tử tuổi không lớn, tu vi cùng Tịch Ly cũng tương đương, cho nên nhưng thật ra có khả năng sẽ khiêu chiến hắn đệ tử. Giờ phút này cũng đích xác như thế, Tịch Ly đối mặt người khác khiêu khích, tự nhiên cũng không giả. Dạ Thất khiêu chiến Tịch Ly sự tình lập tức liền ở tông môn nội truyền khai, đại gia tuy rằng cảm thấy hai người nếu là muốn thăng cấp tiền 10, nhất định là sẽ có một trận chiến. Chẳng qua kia cũng là hai người đều sẽ chen vào tiền 10 dưới tình huống. Nếu là hai người giữa đường bị người chiến thắng, tự nhiên là không có mặt sau đối chiến, đối này. Chúng đệ tử nhưng thật ra hy vọng hai người bởi vì rút thăm trừ đến cùng nhau. Sau đó hai vương tương chiến, tất có một thương, bọn họ thậm chí lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn họ liền có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, chỉ là đáng tiếc. Kế tiếp mấy chàng chiến đấu, làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tịch Ly không có gặp được Dạ Thất. Hai người đối chiến đệ tử cũng phần lớn đều là một ít ở 100 người chung thực lực không phải nổi bật tu sĩ, hai người thăng cấp thực mau. Cho tới bây giờ, hai người đều không có thua quá một hồi, cho nên càng đến mặt sau, hai người tích phân càng cao. Còn ở chiến đấu lôi đài đệ tử liền càng hy vọng hai người chiến đấu đến một khối, mọi người càng là hy vọng hai người chiến đấu cùng nhau. Hai người liền càng là không có chiến đấu cùng nhau. Ngược lại là nghênh đón Tịch Ly cùng Đông Lăng Cảnh chiến đấu, Đông Lăng Cảnh làm tông môn nội cùng bối đệ tử trung thiên tài đệ tử. Thực lực cùng chiến lực đồng dạng bị mọi người sở chờ mong, tuy rằng tạm thời xem không được Tịch Ly cùng Dạ Thất chiến đấu, có chút tiếc nuối, nhưng là có thể quan khán này cũng không tồi. Dịch Hoàn nhìn trên lôi đài nhà mình đệ tử tự tin bộ dáng, không khỏi có chút tưởng che mặt. Mấy năm nay Đông Lăng Cảnh biểu hiện là không tồi, luyện đan thượng cũng rất có thành tựu, vì hắn cũng tranh một ít mặt mũi. Nhưng là ở chiến lực thượng, hắn cảm thấy đứa nhỏ này sợ là muốn xong rồi. Đông Lăng Cảnh trong tay cầm một phen kiếm, đứng ở trên lôi đài, mỉm cười đối với dưới đài đệ tử. Dưới lôi đài nữ đệ tử tức khắc một mảnh tiếng kinh hô. Trên lôi đài, Đông Lăng Cảnh vừa lòng, hắn nguyên bản lớn lên liền thập phần tuấn mỹ, hơn nữa thân phận thiên phú thực lực đều không yếu, tự nhiên là chúng nữ tu đệ tử thích đối tượng. Hơi hơi mỉm cười, càng thêm có vẻ ôn nhuận như ngọc. Hắn cố ý tới sớm một ít, đem hắn ôn nhã công tử hình tượng làm ước chừng, cũng có vẻ hắn đối thủ tôn kính, làm càng nhiều người sinh ra hảo cảm. Tịch Ly không có tới như vậy sớm, khoảng cách bắt đầu còn có 15 phút thời điểm, nàng mới đến chàng. Đông Lăng Cảnh tuy rằng cảm thấy chính mình so với Tịch Ly chẳng thiếu gì, nhưng là cũng không có kiêu ngạo coi khinh nàng. Thi đấu ngay từ đầu, hai người liền động lên. Đông Lăng Cảnh là luyện đan sư, sức chiến đấu tuy rằng còn có thể, nhưng là đối mặt thượng Tịch Ly lại vẫn là có chút yếu đi. Chẳng qua là mấy chiêu, Đông Lăng Cảnh liền cảm giác được tay cầm kiếm có chút run. Không phải đâu, này Tịch Ly cũng quá hung đi, đối đãi Cảnh công tử lại là như vậy bạo lực. Cảnh công tử chính là luyện đan sư, hảo tâm đau Cảnh công tử. Nếu là ta, ta nhất định sẽ không như vậy bạo lực đối đãi như vậy ôn nhuận mỹ nam tử. Đông Lăng Cảnh có chút nghẹn khuất, quá vãng chiến đấu cùng hắn đối chiến người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một ít mặt mũi. Hắn cũng dựa vào đan dược cùng không tồi thực lực tiến vào tới rồi tông môn đại bỉ trước 100, mà này Tịch Ly lại một chút tình cảm mặt mũi cũng không cho hắn. Đông Lăng Cảnh trong lòng trước sau nghẹn một hơi. Từ bái nhập tông môn kia một khắc khởi, hắn cảm thấy hắn nếu là không ra khẩu khí này, trường kỳ tích tụ ở hắn ngực, chung có một ngày sẽ biến thành hắn tâm ma. Té ngã trên mặt đất, Đông Lăng Cảnh nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, thu hồi trong tay trường kiếm. Kia vốn là không phải hắn cường hạng, lấy ra tới cũng chỉ bất quá là muốn nhìn một chút hắn kiếm thuật có thể ở Tịch Ly thủ hạ quá mấy chiêu. Kết quả thực rõ ràng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn lò luyện đan, màu đỏ tím lò luyện đan vừa xuất hiện, liền ở Đông Lăng Cảnh trên đầu nhanh chóng xoay tròn, hấp thu chung quanh linh lực, vô số linh lực hướng về Đông Lăng Cảnh đan lô chạy đi. Cảnh công tử, đây là đang làm cái gì? Đây là Cảnh công tử bản mạng pháp bảo. Tịch Ly nhìn trước mặt lò luyện đan, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này lò luyện đan ở Tịch Ly trong ánh mắt, thế nhưng có long khí hoài vòng, mà xem này bề ngoài, tinh xảo chung lại không mất đại khí. Xem này tài chất bên trong, cũng ẩn ẩn có thể thấy được trong đó ẩn chứa linh lực thập phần thuần tịnh. Hết chương.